Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, phong thủy thay phiên truyền. Số 1 thao trường, Phương Bình đứng ở trên đài chủ tịch, một mặt thổn thức, ta xem như là cảm thụ một cái lúc trước viện trưởng cùng hiệu trưởng tư vị rồi. Trước, hắn có thể đều là đứng ở trên thao trường. Cái nào có cơ hội đứng ở trên đài. Bây giờ, vươn mình nông nô đem ca sướng. Phong thủy thay phiên truyền. Cuối cùng cũng coi như đến nhà hắn rồi. Những người khác đều có chút bất đắc dĩ. Nhanh bắt đầu chính sự có được hay không? Mọi người nhưng không phải là đến nhìn ngươi run uy phong. Dưới đài, những học sinh mới khe khẽ bàn luận. Đó là Phương Bình sao? Là hắn. Tam phẩm thứ nhất võ giả, không phải, sáng sớm chiến lực bảng đổi mới, Phương Bình không ở trên bảng danh sách, còn có, ngày hôm nay đổi mới tứ phẩm bảng danh sách, các ngươi nhìn thấy không? Lúc nào đổi mới? 8 giờ, Phương Bình không phải tam phẩm thứ nhất rồi, ai đem hắn dồn xuống đi rồi? Không, tam phẩm bảng danh sách không Phương Bình, hẳn là vào tứ phẩm. Bất quá tứ phẩm bảng danh sách cũng không hắn. Nói tới tứ phẩm bảng danh sách, trước xem qua bảng danh sách tân sinh lắc đầu nói, tứ phẩm bảng danh sách đi ra, đều không tại sao biết, mà võ có 3 người lên bảng, kết quả đều là đạo sư, không học sinh, cái khác võ đại cũng gần như, có võ đại, liền đạo sư đều không lên bảng, kinh võ bên kia. Còn có cái học sinh lên bảng rồi. Tứ phẩm bảng danh sách vừa ra tới. Vậy thì không phải bọn học sinh sân nhà rồi. Các nơi đề đốc, quân bộ đô thống, võ đại đạo sư, những người này mới là lên bảng chủ lực. Bao quát giới tông phái, đều không có mấy người lên bảng. Toàn quốc võ đại học sinh, lên bảng liền 2 người. Một cái kinh võ Lý Hàn Tùng. Một cái nam võ vương Kim Dương, Lý Hàn Tùng xương sọ trời sinh rèn luyện, xương sọ mạnh mẽ, cũng mang ý nghĩa nhược điểm ít, thể chất càng mạnh hơn, khí huyết càng mạnh hơn. Sở dĩ tứ phẩm đỉnh phong Lý Hàn Tùng lên bảng, vương Kim Dương, đó là bởi vì cốt tủy ngọc chất hóa. Cái này cũng là một cái rất lớn ưu điểm, thêm vào vương Kim Dương vì tuyên truyền nam võ. Chủ động đối ngoại tiết lộ chính mình tứ phẩm đỉnh phong. Cũng vào bảng danh sách, 3 đại trường quân đội, lại là liền Diêu Thành Quân một người vào bảng danh sách. Trường quân đội thêm võ đại, 102 nhà, kết quả là 3 vị học sinh lên bảng. Hàm kim lượng cũng có vẻ cực cao, mà võ, không học sinh lên bảng, lần này cũng rất mất mặt. Bất quá cũng may có 3 vị đạo sư lên bảng, người cũng không ít, xem như là miễn cưỡng duy trì danh giáo tôn nghiêm. Dưới đài nghị luận sôi nổi, Phương Bình cũng nghe được một ít. Bảng danh sách, kỳ thực sáng sớm hắn cũng nhìn thấy rồi. Bất quá bây giờ tứ phẩm bảng, hắn tạm thời đừng đùa. Phương Bình cũng không xem thêm. Hắn tuy rằng lực lượng tinh thần không yếu, nhưng đối đầu ngũ tạng rèn luyện hoàn thành tứ phẩm võ giả đỉnh cao cũng không chiếm nhiều đại ưu thế. Một ít đô thống cấp quan quân giết người như ngóe, sát khí cũng có thể đánh tan Phương Bình lực lượng tinh thần. Đương nhiên đó là trước, hiện tại liền không hẳn rồi. Giờ khắc này Phương Bình thực lực lại lần nữa tiến bộ, thể chất khí huyết đều có thể so với tứ phẩm đỉnh phong, lực lượng tinh thần cũng càng mạnh mẽ hơn. Thật gặp phải tứ phẩm đỉnh phong cường giả, chưa chắc sẽ thua. Tiền đề là bình thường tứ phẩm đỉnh phong dừng lại thời gian rất lâu cường giả, chiến pháp tu luyện tới một cái đỉnh phong, Phương Bình xác suất lớn không phải là đối thủ. Yên lặng, Phương Bình khẽ quát một tiếng, đánh gãy bọn học sinh nghị luận. Tứ phẩm bảng danh sách, chính mình không ở, thảo luận cái gì kinh. Nếu là tứ phẩm bảng danh sách hắn thứ nhất, lúc này thì có thể làm cho mọi người nhiều tâm sự rồi. Triệu lỗi, điểm danh, Một bên Triệu Lỗi mặt sạm lại, tân sinh hơn 1.980 người, hầu như có thể nói 2.000 người. Loại này việc khổ cực, ngươi đúng là nhớ tới ta rồi. Không phục về không phục, Triệu Lỗi vẫn là cầm lấy danh sách, lớn tiếng thì thầm, Đường Văn, đến, hàng trước, một vị vóc người kiều tiểu nữ xinh đáp một tiếng. Phương Bình bên người, Trần Vân Hy nhỏ giọng nói, năm nay nhập học thứ nhất tân sinh, hai lần tôi cốt, nhất phẩm cao đoạn, Phương Bình khẽ gật đầu, cũng không nhiều lời, Triệu Lỗi tiếp tục điểm danh. Cố Long Phi, một vị xem ra liền không phải người hiền lành thanh niên lười biếng đáp một tiếng. Sở dĩ cảm thấy không phải người hiền lành, Phương Bình cảm thấy lớn lên soái không mấy cái là người hiền lành, không phải nham hiểm tiểu nhân chính là công tử bột. La Sinh, đến, tân sinh thứ ba tân sinh, xem ra đúng là vẫn được. Phương Bình hảo cảm tràn đầy, lớn lên bình thường, có chút hàm hậu, là mầm mống tốt, ngoặc kép, theo Triệu Lỗi từng cái điểm xuống. Chỉ là điểm danh, liền hoa tiếp cận 2 giờ. Triệu Lỗi là miệng khô lưỡi khô, gọi đến lúc sau, đều có chút thở dốc rồi. Liền cái máy phóng đại thanh âm đều không, dựa cả vào cổ họng gào. Muốn nói không phải Phương Bình cố ý dằn vặt chính mình, hắn đều không tin rồi. Dưới đài tân sinh cũng có chút huyên nháo, mới vừa vào học ngày thứ nhất, đứng 2 giờ, liền vì điểm danh, hơn nữa còn không phải trường học lãnh đạo, chỉ là một đám học sinh, không ít người đều đầy mặt không vui. Phương Bình cũng không thèm quan tâm, nhưng là để bên cạnh mấy người tốc độ ghi nhớ họ tên. Võ giả, tài thính mắt tinh, những người này điểm quá tên, mọi người đều nhớ, sẽ không nhớ lầm. Tiếng huyên náo, càng lúc càng lớn, nhanh tới buổi trưa 12 giờ, điểm danh mới vừa kết thúc, dưới đài có người không nhịn được. Huyên nháo nói, các thầy cô không tới sao? Đúng đấy, mới vừa khai giảng, ta giường chiếu đều không thu thập, ở đây điểm danh điểm 2 giờ. Bị điên rồi, ngoặc kép, Phương Bình cười cợt, mở miệng nói, các bạn học tốt, trước tiên yên tĩnh một chút, dưới tràng, y nguyên huyên nháo, tất cả câm miệng, kỳ kiểm bộ duy trì trật tự, lại có thêm phí lời, khai trừ, cút đi, Phương Bình quát lên một tiếng lớn, ngoặt sân, hơn 10 vị nhị tam phẩm võ giả, cấp tốc đuổi tới. Đầy mặt sát khí, hợp kim binh khí hiện ra hàn mang. Lần này, tất cả mọi người câm miệng rồi. Phương Bình bĩu môi, thật thoải mái. Chẳng trách mọi người đều muốn làm lão đại. Làm lão đại, quả nhiên có thể muốn làm gì thì làm. Trước tiên nói một chút. Ở Ma Võ, tân sinh đều là có phúc lợi. Nhập học đưa 50 học phân, chính là vì để cho các ngươi đột phá đến nhất phẩm cảnh. Một cái học phân, gần như 3 vạn đồng tiền đi. Phía dưới, Diệp Bộ trưởng, thông báo một chút họ tên. Niệm đến tên, chụp 10 học phân. Diệp Kình cầm lấy vừa mới ghi chép danh sách, cấp tốc thông báo hơn 100 người họ tên. Dưới đài, lại lần nữa náo động lên. Tiếp tục, các ngươi tiếp tục ầm ĩ. Ầm ĩ được rồi lại ngừng. Ta không vội, tiếp tục chụp, chụp xong 50 học phân. Các người đổ khuyết trường học học phân, sau đó đột phá phúc lợi. Tiếp chụp, chụp xong mới thôi, dựa vào cái gì? Có người không phục, lớn tiếng nói, ngươi dựa vào cái gì chụp chúng ta học phân? Phương Bình lạnh nhạt nói, dựa vào cái gì? Bằng ta là Ma Võ võ đạo xã trưởng. Quên nói cho các ngươi, ở Ma Võ, các đạo sư không quản sự, trường học hết thảy sự vụ, đều về võ đạo xã quản. Không phục ngươi liền tiếp tục, liền ngươi, tiếp tục chụp 10 học phân. Đâm đầu, ta thích nhất, lúc trước, ta cũng là đâm đầu, nhưng ta có thực lực này, bây giờ ta tứ phẩm trung đoạn, ngươi cảm thấy ngươi có thể vượt qua ta. Đó chính là ngươi định đoạt. ở ma võ, cường giả vi tôn, đây là ta muốn dạy các ngươi chuyện thứ nhất. Nhớ kỹ, không có thực lực này trước, đều thành thật một chút. Cường giả mới có thể trắng trợn không kiêng dè, muốn làm gì thì làm. Phương Bình nói xong, cũng không phản ứng hắn. Tiếp tục nói, tiến vào ma võ, ta nghĩ, ở đây rất nhiều người, chính mình bậc cha chú, trưởng bối, đều có khả năng cùng các ngươi đã nói một ít ma võ sự. Thế nhưng, đó là trước, theo khóa này lên, ma võ liền không còn là trước đây ma võ rồi. Hết thảy tân sinh, đại học năm nhất kết thúc trước, chưa có thể đi vào nhất phẩm cảnh, khai trừ, sở dĩ, tương lai một năm, không, nhiều nhất 10 tháng thời gian. Các ngươi nếu là vô pháp trở thành võ giả, xin lỗi, về nhà đi, ma võ không để lại các ngươi. Đây là cái thứ nhất cần báo cho mọi người sự. Thứ hai, làm tân sinh, các ngươi không chỉ cần tu luyện võ đạo, còn muốn học tập văn hóa khóa, mặt khác, còn muốn vì trường học làm ra nhất định cống hiến. Ma võ, không còn nuôi người không phận sự cùng rác rưởi, làm sao vì trường học làm cống hiến? Đơn giản, sau đó trường học quét tước vệ sinh công tác, chân chạy công tác, đều do tân sinh đến phụ trách. Nguyên lai những công nhân viên kia sẽ bị gió lùi, tiết kiệm trường học chi. Thứ ba, theo khóa này bắt đầu, ma võ chính thức thiết lập lớp tinh anh, không còn là trước lâm thời đặc huấn ban, mà là chân chính lớp tinh anh, làm khác nhau hóa đối xử. Lớp tinh anh học viên có thể không cần chấp hành điều thứ hai, hơn nữa có thể thu được càng nhiều học phân, càng nhiều ưu đãi. Lớp tinh anh học viên cố định 100 người, các ngươi có thể tiến hành khiêu chiến, tiến hành luận bàn, cướp đoạt lớp tinh anh học viên vị trí. Ma võ, thiết lập tân sinh chiến lược bảng xếp hạng, bảng danh sách trước 100 vị, chính là lớp tinh anh học viên, chính là đơn giản như vậy. Mặt khác, khóa này tổng cộng học sinh 1.986 người. Ta không thích con số này, ma võ thi hình cuối cùng đào thải chế. Bảng danh sách mỗi tháng đổi mới một lần, liên tục 3 lần xếp hạng đếm ngược 10 vị trí đầu. Không cần chờ sang năm, năm nay là có thể về nhà rồi. Tiếp cận 2.000 người, đây là kỳ trước tới nay nhiều nhất một lần. Ta hy vọng có thể đào thải rơi một phần, tiết kiệm ra nhiều tư nguyên hơn đi ra. Hy vọng các ngươi đừng làm cho ta thất vọng, mau chóng đào thải mấy cái. Ta cảm thấy 1.888 con số này liền không sai. Đương nhiên, con số này khả năng phải chờ tới sang năm rồi. Thứ tư, trước đây, ma võ đạo sư lựa chọn là song hướng lựa chọn. Ngươi lựa chọn đạo sư lựa chọn ngươi. Bất quá, khóa này cũng không còn như vậy. Theo khóa này bắt đầu, không thành võ giả, không phân phối đạo sư. Lớp lớn dạy khóa, chờ ngươi thành võ giả, ngươi mới có tư cách tuyển chọn đạo sư. Dưới đài, hơi có chút ồ lên. Không thành võ giả, đạo sư cũng không có tư cách chọn sao? Phó Xương Đỉnh mọi người cũng hơi nhíu mày. Cái này Phương Bình trước không nói, cũng không cùng trường học câu thông. Phương Bình nhưng là không thèm để ý cái này. Chi sở dĩ như vậy, cũng là chuyện không có cách giải quyết. Trường học đạo sư, ở trường không tới 300 trung phẩm cảnh. Những đạo sư này, hiện tại đều mang theo học sinh. Nhiều hơn 10 người, thiếu cũng có 7, 8 người, mà tân sinh, tiếp cận 2.000 người. Nào có nhiều như vậy đạo sư cho mọi người lựa chọn. Ngày mai, tiến hành phân viện sắp xếp, dĩ vãng phân viện kết thúc, sẽ có một lần lựa chọn đạo sư cơ hội. Hiện tại không có, đương nhiên, võ giả học sinh có thể lựa chọn đạo sư. Cái này ngày mai lại nói, cuối cùng nhắc lại tất cả mọi người một câu, thời gian không đợi ta, nắm chặt tất cả thời gian cùng cơ hội, không nên để cho hối hận của mình cả đời. Ngoặc kép, Phương Bình quá rồi đem lãnh đạo nghiện. nói đâu đâu hơn nửa giờ, lúc này mới tuyên bố tan cuộc. Mà những học sinh mới lại là mỗi người sắc mặt nặng nề. Khai giảng ngày thứ nhất, các thầy cô còn không xuất hiện, các học trưởng liền cho bọn hắn một cái to lớn hạ mã uy. Chờ tân sinh lục tục tan cuộc, Phương Bình lúc này mới cười nói, thoải mái. Mọi người dồn dập lật lên mắt trắng. Lưu Mộng Giao khẽ cười nói, xã trưởng, lớp tinh anh sự, còn có đạo sư lựa chọn sự, người cùng trường học câu thông quá sao? Đã nói đầy miệng, trường học không hồi phục, vậy thì không quản bọn họ. Phương Bình lắc đầu nói, mà võ cạnh tranh áp lực không lớn, ta tuy rằng không muốn để cho mọi người xuống địa quật chịu chết, có thể thích hợp áp lực hay là muốn cho mạt vị đào thải chế, cũng phải thi hành đúng chỗ. Giết gà dọa khỉ, đá đi mấy cái, cho mọi người chướng chút dạy dỗ. Bảng danh sách thiết lập cũng là vì để cho mọi người càng có động lực. Cho tới khen thưởng học phân khởi nguồn, ta sẽ cùng trường học xin một phần. Lần này khấu trừ những học sinh khác học phân, cũng dùng đến nơi này. Mặt khác, võ đạo xã nếu là còn lại, có thể trợ cấp một phần. Năm ngoái chúng ta khóa kia, các người đều nhìn thấy, đặc huấn ban người, tiến bộ chính là so với những người khác nhanh. Có thể đặc huấn ban là cố định lựa chọn, vào đặc huấn ban, sau những người khác liền không có cơ hội rồi. Mà lớp tinh anh, ta nghĩ cho tất cả mọi người đều có tiến vào cơ hội. Chỉ cần người nỗ lực, ngươi có thiên phú, ngươi là có thể người đến sau vượt trước. Cho tới tài nguyên tu luyện, chính mình kiếm đi. Ta chuẩn bị đối hết thầy học sinh mở ra nhiệm vụ hệ thống. Đơn giản, khó, theo mọi người mình lựa chọn. Bao quát mượn tiền hệ thống, ta chuẩn bị lại đi cùng trường học thân mời một ít hạn mức, cho mọi người trở nên mạnh mẽ cơ hội. Nếu như chính bọn hắn không bắt được cơ hội, thì nên trách không được người khác rồi. Mọi người dồn dập gật đầu, nghĩ trở nên mạnh mẽ. Võ nhị đại có cơ hội, gia cảnh bình thường cũng có cơ hội, liền nhìn mình làm không làm rồi. Một ít đơn giản nhiệm vụ, bao quát mượn tiền hệ thống, Phương Bình khẳng định là thiên hướng với những này gia cảnh bần hàn học sinh. Dĩ vãng không có những này, mọi người đều có thể tu luyện đột phá. Hiện tại có, cơ hội càng nhiều mới là. Phương Bình nói đơn giản một hồi những này, vừa nhìn về phía những người khác nói, các người cũng đừng lười biếng, quá rồi đem lãnh đạo nghiện, không có nghĩa là chúng ta thật rất mạnh, thật ngự trị ở những học sinh mới này. Một khi bị tân sinh vượt qua, cái kia chính là các người vấn đề của chính mình rồi. Lại như ta, ta năm ngoái cũng là tân sinh, năm nay chính là võ đạo xã xã trưởng rồi, mọi người không có gì để nói. Mấy vị đại học năm 3 đại học năm 4 học sinh đều có chút bất đắc dĩ, có thể hay không đừng dùng ngươi tiêu chuẩn cân nhắc tất cả mọi người. Ngày mùng 2 tháng 9, tân sinh bắt đầu chia viện, 09 cấp tân sinh, xác thực so với lần trước càng mạnh hơn, võ giả, gần 100 người, mà Phương Bình khóa này, chỉ có 60 người trái phải, hai lần tôi cốt võ giả. Bao quát hai lần tôi cốt, chưa thành võ giả học sinh, tổng cộng có 14 người, cũng so với lần trước nhập học lúc càng nhiều. Trong đó, tân sinh xếp hạng trước mấy một ít học sinh, nhất phẩm cao đoạn đều có mấy cái, mà năm ngoái, nhất phẩm trung đoạn mới là chủ lưu, một giới so với một giới cường a, người tuổi trẻ bây giờ càng ngày càng lợi hại rồi, thực huấn mái nhà lâu. Làm Phương Bình như ông cụ non cảm khái một tiếng. Bên cạnh mấy vị đạo sư, bao quát hai vị tông sư, đều có chút giờ khóc giờ cười. Tiểu tử này là thật coi chính mình là lãnh đạo trường rồi. Ngươi mới bao lớn, nói đến cũng mới đại học năm 2. Tân sinh có chút người niên kỷ đều so với Phương Bình đại. Hiện tại ngược lại tốt, hắn đúng là cảm khái lên. Điều này làm cho bên cạnh một đám đạo sư làm sao chịu nổi. Đường Phong không nhịn được liếc Phương Bình một mắt. Phương Bình sâu xa nói, ta nghe nói, tân sinh thứ nhất, cái kia Đường Văn, là trường học một vị đạo sư con gái. Vì không cho đạo sư lấy việc công làm việc tư, ta kiến nghị Đường Văn vào những khác học viện, không vào binh khí học viện. Phương Bình, Đường Phong sắc mặt đen kịt. Tiểu tử ngươi, hiện tại đều quản đến trên đầu ta đến rồi. Phương Bình cười híp mắt nói, Đường viện trưởng, ta nhưng không phải là nhằm vào ai. Nói thật, không vào binh khí học viện, cũng là vì Đường Văn tốt. Văn học viện liền không sai, binh khí học viện quá nguy hiểm rồi. Cút đi, Đường Phong mắng một câu, mẹ nó, tiểu tử này làm xã trưởng. Cùng Trương Ngữ hoàn toàn khác nhau. Lúc trước, Trương Ngữ làm xã trưởng, cũng sẽ không chuyện gì đều dính líu. Ngươi liền không cần tu luyện. Đường Phong lườm hắn một cái. Tiểu tử này hiện tại cả ngày ở trong trường đi dạo. Không chút hoang mang, không biết còn tưởng rằng hắn lục phẩm đỉnh phong. Kẹt ở bình cảnh này rồi. Cái này Đường viện trưởng liền không cần quan tâm. Tứ phẩm cảnh tu luyện. Rất nhanh sự, Phương Bình một điểm không hoảng hốt, là thật không hoảng hốt. Hắn hiện tại tăng vọt thực lực còn không tiêu hóa. Cái nào dùng tiếp tục tu luyện, chờ mấy ngày, tiêu hóa thực lực bây giờ. Lại nghĩ cách rèn luyện trái tim cũng không muộn. Cố ý chọc giận Đường Phong một câu. Phương Bình lúc này mới một mặt tò mò nhìn chằm chằm màn hình nhìn. Nhỏ giọng nói, Đường lão sư. Đường Văn, thực sự là ngài con gái. Đường Phong ánh mắt cực kỳ nguy hiểm. Lý lão đầu đá Phương Bình một cước. Tiểu tử này nhất định phải gây sự. Liền không sợ Đường Phong đánh tơi bời hắn. Phương Bình khô cằn nói. Ta không ý tứ gì khác. Đường lão sư cao to uy mãnh. Đường Văn xinh xắn lanh lợi. Khẳng định là giống mẫu thân nàng. Đây là chuyện tốt. Sau đó ta sẽ nhiều chăm sóc Đường học muội. Ngươi nếu là dám đánh con gái của ta, ta xé ra ngươi. Đường Phong hừ một tiếng. Ngươi là chuẩn bị đánh con gái của ta trả thù ta. Phương Bình đánh nữ sinh sự. Người nào không biết. Phương Bình một mặt ngượng ngùng. Lời này nói, ta lúc nào nói đánh nàng rồi. Đại sư tử này không phải nói xấu ta sao. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.